Livestream xem bói chuẩn không cần chỉnh, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc điện thoại trong tay được giơ lên chắn trước mặt. Con Sơn yêu rú lên thảm thiết, lại bị đánh bay ra xa. Đạo hữu Tô lợi hại quá, khỏi cần giúp tôi đâu. Đi giúp mấy người kia đi. Mao Tiểu Phàm còn đang do dự, vừa định lao tới hỗ trợ thì đã thấy con Sơn yêu bị chiếc điện thoại của Tước Quý đánh bay. Mắt trợn tròn, vội vàng chạy tới cạnh Tước Quý. Cái điện thoại này anh mua ở đâu đấy? Có đắt không? Tôi cũng muốn mua một cái. Tước Quý vẫn chưa hoàn hồn, nhìn cậu ta với vẻ kinh hãi. Tóc tai rối tung, mặt mày lấm lem trắng đen, còn bốc ra một mùi tanh hôi. Đâu còn dáng vẻ đạo sĩ trắng trẻo sạch sẽ như trước. Còn nữa, làm đạo sĩ chẳng phải nên xông pha lên trước sao? Sao lại nấp ở đây với mấy người kia thế? Cậu không đi đánh quỷ mà chạy đến đây làm gì? Tôi sợ mà. Tước Quý liếc mắt, chẳng buồn nói thêm. Bên kia, Tô Nhiên thấy mụ già xông tới, liền ném một lá bùa đập bay bà ta, thuận tay lại phóng thêm một lá vào con Sơn yêu đang lồm cồm bò dậy. Một lát sau, mụ già và Sơn yêu lại gượng dậy, như dán đập mãi không chết, bị Tô Nhiên đánh tê lần nữa rồi lại bò dậy lần nữa. Tô Nhiên hơi bất ngờ. Ô, còn sống lại được cơ à? Xem thử là các người sống lại nhanh hơn, hay bùa chú của tôi nhanh hơn? Khuôn mặt cô nghiêm túc lại, miệng lầm rầm niệm chú. Linh lực từ cơ thể lan tỏa khắp nơi. Hai tay bắt ấn, động tác nhanh như chớp. Những lá bùa chú như thiên la địa võng bay lượn xoay tròn giữa không trung, giam chặt mụ già và quỷ núi trong đó. Cùng lúc với tiếng chú, ánh sáng vàng từ những lá bùa ngày càng rực rỡ chói mắt. Cảnh tượng trước mắt khiến những người đang thò đầu nhìn trộm từ ngoài cửa trợn tròn mắt, sững sờ như tượng gỗ. Mao Tiểu Phàm mắt trợn tròn, miệng há hốc, hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Trời đất ơi, tổ sư gia ơi, cô gái này hình như còn lợi hại hơn cả người nữa. Khí đen trên người mụ già và Sơn yêu vừa thấy bùa chú liền tan biến sạch sẽ, bị ánh sáng vàng thiêu đốt toàn thân thương tích đầy mình, không ngừng rên la thảm thiết. Cha đá dịch quán, a, tha mạng, cô nương, xin tha mạng. Tô Nhiên lạnh lùng dừng tay, nói, thuật mượn thọ của bà học từ ai? Là đại nhân Hắc Âm Thần dạy tôi. Tôi giúp ông ấy nuôi khỉ ma. Tô Nhiên nhíu mày, Hắc Âm Thần là ai? Tôi không biết, thật sự không biết. Mấy chục năm trước, ông ta tìm đến tôi, nói có thể giúp tôi trường sinh bất lão, điều kiện là tôi phải gia nhập giáo phái Hắc Âm Thần, trở thành tín đồ, giúp ông ta làm việc. Tôi đồng ý. Tô Nhiên, ông ta trông thế nào? Tôi không rõ, ông ta mặc áo choàng đen, vành nón che kín mặt, tôi không thấy được dung mạo. Thuật pháp của bà học từ đâu? Liên lạc thế nào? Là Hắc Âm Thần dạy tôi. Lúc gia nhập giáo ông ta lấy M.A.U tìm tôi, rồi đưa cho tôi một con búp bê gỗ. Thường ngày nếu có chuyện, đều là con búp bê đó truyền lời. Tôi biết gì nói hết rồi. Xin cô tha cho tôi. Tô Nhiên lắc đầu, vì lòng tham cá nhân mà sát hại bao mạng người vô tội. Trời không dung, mụ già vùng vẫy hét lớn. Không, không, cô không thể nếu cô đại nhân Hắc Âm Thần sẽ không tha cho cô đâu. Chu vừa dứt lời, thiên la địa võng lập tức siết chặt, nổ tung như sấm sét. Khi nhìn lại, chỉ còn lại hai vũng M.A.U đen trên mặt đất. Mụ già và Sơn yêu đã hồn phi phách tán, không còn dấu vết. Tại một tầng hầm biệt thự xa xôi, một người áo đen phụt một ngụm M.A.U đen, đôi mắt độc ác lóe lên tia sáng đỏ, ngón tay cái chậm rãi lau vệt M.A.U U bên khóe miệng. Vô dụng, Tô Nhiên vỗ vỗ tay. Quay sang nhóm người vẫn còn sững sờ. Xong rồi, vào nhà xem thử đi. Mấy người đang bám cửa vẫn chưa hoàn hồn. Nhìn Tô Nhiên với ánh mắt không thể tin nổi. Đây mà là cô gái yếu đuối gì chứ? Rõ ràng là cao nhân pháp lực ngút trời. Thấy Tô Nhiên gọi, họ cười gượng gạo, nhưng chân không nhấc nổi. Tô Nhiên lắc đầu, đành tự mình vào trước. Một lúc sau, ông cả Tước Đại Hà mới hoàn hồn, véo mạnh vào cánh tay con trai. Tước Quảng Nguyên đau quá la lên. Bố, bố véo con làm gì? Tước Đại Hà nghiêm túc, xem có phải đang mơ không? Tước Quảng Nguyên xoa xoa eo, dám giận không dám nói. Mao Tiểu Phàm quay đầu nói, không cần nghi ngờ, mấy thuật pháp này thật sự còn chân thực hơn kỹ xảo điện ảnh. Tước Quý suýt xoa, trời ơi, y như xem phim, trong nhà u ám, không có đồ đạc gì, đầy mạng nhện và bụi bặm, chỉ có một chiếc bàn sạch đặt sát tường, trên bàn có một vật đen xì, không lớn, hình dáng như một con chim nhỏ. Tô Nhiên cầm lên xem, làm bằng gỗ, có mùi u tanh, chắc bị thấm u đen lâu ngày nên đen kịt. Mụ già và sơn yêu C-H-E-T rồi. Tượng gỗ bị phản phệ, đầy vết nứt, phía trước tượng gỗ có một cái chén nhỏ, bên trong là u đen, ngâm một miếng ngọc bội màu xanh, bên cạnh còn vài cái hộp. Tô Nhiên lần lượt mở từng cái, bên trong bọc vải đỏ, có một đôi ngọc bội âm dương, một miếng màu bình thường nhưng xỉn màu, một miếng đen kịt, khắc ngày tháng năm sinh. Mở ra từng hộp, cái nào cũng thế, đều là vải đỏ và ngọc bội âm dương, có cái còn kèm tóc, móng tay, thậm chí là đồ lót. Những miếng ngọc bội kia đều mất đi ánh sáng, xỉn màu, chỉ có một đôi màu xanh ngọc sáng bóng, có lẽ là dùng cho tước nam. Tước Đại Hà và mọi người vào đến nơi, thấy mấy thứ trước mắt, nghiến răng nghiến lợi, con tôi ơi, mụ già C, H, E, T tiệt, đúng là bà ta hại C, H, E, T con trai tôi rồi. Anh cả họ Tước vừa giận vừa đau, gào lên một tiếng ngã lăn ra bất tỉnh, anh hai mắt đỏ hoe, cũng loạng choạng suýt ngất. Tước Quảng Nguyên và Mao Tiểu Phàm vội đỡ lấy. Tô Nhiên thở dài, đây chính là nguyên nhân khiến gia đình các anh luôn có người C, H, E, T bất đắc kỳ tử. Tước Quý nhìn những miếng ngọc bội đen xì, hổ thẹn khôn nguôi, một miếng là một mạng người. Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi, nếu tôi sớm nói ra, có lẽ đã không có nhiều người C, H, E, T như vậy. Vừa nói vừa tự tát mình. Tước Đại Hà giữ lấy, vỗ vỗ vai anh, không nói gì thêm, nhìn đống đồ kia, ai cũng buồn bã nặng nề. Tô Nhiên giải thích, đây là loại tà thuật rất hiểm độc, gọi là thuật đoạt thọ bằng ngọc bội âm dương, lấy tuổi thọ của con cháu huyết thống để kéo dài mạng cho kẻ dùng. Vì quá ác độc, đi ngược lại thiên đạo, nên đã bị liệt vào cấm thuật, nhưng vẫn có kẻ vì đê, CV. Ân không dứt, lén sử dụng để hại người. Mao Tiểu Phàm lần đầu nghe đến chuyện này, ngơ ngác hỏi, thuật đoạt thọ bằng ngọc bội âm dương là gì? Thuật này dùng một miếng ngọc tròn, tách làm hai nửa, tượng trưng cho âm và dương. Cách chương